Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, làm gia súc một dạng dùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, CMN, hắn trong lòng tối tăm thầm mắng một câu, thủ hạ mình những đám người kia, mỗi một người đều là viêm khí quản. Buông tha xe chạy quen đường ngoại khoa giải phẫu, đi học bên trong dòm ngó kính, tổn thất mình vậy không có biện pháp đền bù, muốn thật là đi làm như vậy, nhà cọp cái cửa không được ầm ĩ phòng làm việc mình tới. Vẫn là nội khoa tốt, đều là nữ bác sĩ, suy nghĩ, hắn đột nhiên linh quang chớp mắt, nữ bác sĩ, Quyền Tiểu Thảo, nhìn thật thích hợp, ngọc thô chưa mài giũa một khối. Một tờ giấy trắng, viết như thế nào đồ, còn không phải là tùy mình. Không đúng, tùy Phùng Kiến Quốc, hơn nữa Quyền Tiểu Thảo đã cùng ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ có trao đổi. Liền Liễu Diệp Đao loại cấp bậc này tạp chí phát biểu văn chương. Quyền Tiểu Thảo đều là thứ nhất tác giả. Suy nghĩ, hắn cười hắc hắc, Trịnh Nhân cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trước mắt. Một cái râu tóc muối tiêu cụ già, quăng nửa người trên, nửa người dưới ở từng tầng một đi xuống vuốt vớ. Trong miệng phát ra tiếng cười hắc hắc. Cái này đặc biệt là nháo quỷ sao? Ngụy khoa trưởng, Trịnh Nhân dò xét kêu một tiếng. À, ngụy khoa trưởng phục hồi tinh thần lại, nắm chắc phần thắng. Hành vi cử chỉ tự nhiên rất nhiều. Ngài đang cười cái gì? Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi đến, không có sao, đang suy nghĩ tìm người đi học ESD kỹ thuật đây. Phùng Kiến Quốc cười híp mắt nói, ông chủ Trịnh, ngươi là cấp cứu xuất thân, có thể không thể nhìn chúng ta khoa ngoại tổng hợp cứ như vậy tàn lụi đi xuống à, lời nói này. Quá nghiêm trọng, Trịnh Nhân cũng không cho rằng mình có thể đưa đến khoa ngoại tổng hợp hưng vượng thành bại. Cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản giải phẫu nhỏ chế hóa trào lưu. Quyền Tiểu Thảo, Trịnh Nhân hỏi, để cho vậy đứa nhỏ thử một chút. Ta năm nay vậy thu mấy cái nghiên cứu sinh. Ông chủ Trịnh, đến lúc đó cũng ném cho ngươi mang gà. Ngụy khoa trưởng cười ha hả nói. Ngoặc kép, đây là chuyện gì mà? Khẳng định sẽ không để cho ngươi giúp không ta mang học sinh. Ngụy khoa trưởng vừa nói. Đã cởi sạch liền vớ, ném tới mình dành riêng trong ngăn kéo. Nói, ngươi cũng là đang giáo sư. Khoa giáo sử vậy mặt có hay không để cho ngươi chiêu nghiên cứu sinh? Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Hắn căn bản không đi khối này muốn. Ở Trịnh Nhân cố ý mặt, mình vẫn là một cái không niệm qua nghiên cứu sinh sinh viên khoa chính quy. Năm đó không đi niệm nghiên cứu sinh tiếc nuối một mực sâu giấu ở trong lòng. Nhưng ở lơ đãng bây giờ, có thể biến thành thạc sĩ sinh đạo sư. Chuyện này gây, từ phòng giải phẫu rời đi. Trịnh Nhân và Ngụy khoa trưởng cáo từ, chắp tay sau lưng từ từ trở lại tham gia khoa. Hắn cảm giác mình càng ngày càng trầm ổn. Nếu là ngày sau cùng mình già rồi, chắp tay sau lưng đi ở trong bệnh viện. Nhất định là một bộ lão giáo sư điệu bộ. Ông chủ Trịnh, ngài trở về. Liễu Trạch Vĩ gặp Trịnh Nhân trở về, liền chào hỏi một tiếng. Lão Liễu, người bệnh không nhiều, có phải hay không cảm thấy không đã ghiền? Trịnh Nhân cười hỏi, có chút, Liễu Trạch Vĩ nói thật. Nhưng trưởng thành vẫn là rất nhanh. Người bệnh không nhiều, cũng cho ta thời gian thích ứng. Dẫu sao lớn tuổi. Thật nếu là làm gia súc như nhau dùng, vậy cũng thì không chịu nổi. Trịnh Nhân biết, gia súc vậy dùng cái này hình dung từ, cũng không phải là làm cho đùa. Mình cái này không hơn bận bịu, đó là bởi vì chỉ làm tít giải phẫu cái này một cái thuật thức. Hơn nữa Liễu Trạch Vĩ thân là đất Bắc tỉnh tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện giáo sư. Đặc biệt tới tìm mình. Cũng cùng những thứ khác học bổ túc nhân viên không giống nhau. Đế đô, Thượng Hải lớn rất nhiều hình bệnh viện tam giáp mặc dù có thể gánh vác nặng như vậy trần liệu. Nhiệm vụ, là bởi vì là có cả nước một số gần như vô số học bổ túc bác sĩ năm lại một năm. Một ngày lại một ngày công tác, bắt được một cái học bổ túc bác sĩ liền hướng chết dùng. Đó là nhất định, dù sao mấy tháng, nhất hơn bất quá là một năm nửa năm rời đi. Lúc này không cần, còn đợi lúc nào, lão Liễu mới bắt đầu còn lấy là sẽ có nhiều ít giải phẫu. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh mỗi ngày đi ra ngoài đánh giá thực. Bất quá như thế vậy tốt vô cùng. Hắn sờ mình hói đầu, cười híp mắt nói, Trịnh Nhân nghĩ đến sắp xây xong bệnh viện cộng đồng. Có thể đến lúc đó lão Liễu liền sờ mình hói đầu thời gian cũng không có. Nhưng hắn chưa nói, nếu là lão Liễu đi, giáo sư ở giải Nobel sau đó cũng phải đi. Mình cái này làm thế nào? Ngày ngày làm tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lão Liễu không có ở đây. Nhất định là có những thứ khác học bổ túc nhân viên tới đây. Đổ thời điểm bắt, làm gia súc như nhau. Đi chết dùng là được. Đúng rồi, lão Liễu. Ngày mai kỳ 2 giải phẫu kéo dài. Trước phải cho công trình viện Lý Lão làm một giải phẫu nhỏ. Trịnh Nhân nói. Ừ, Liễu Trạch Vĩ vậy không có hỏi giải phẫu phải bao lâu. Chậm lại liền chậm lại, cũng không phải đại sự gì. Và Liễu Trạch Vĩ trò chuyện một lát, Liễu Trạch Vĩ hỏi một ít quanh quẩn ở ý niệm trong lòng. Tô Vân liền trở về. Lão bản, ngươi nói đi CT làm gì? Ta muốn xem ngươi dựng lại 3D trình độ. Có gì đẹp mắt, trình độ rất cao là được. Ngươi sẽ ta cũng sẽ. Tô Vân vừa nói, hơi do dự một chút. Ngươi hiện ra, ta cũng sẽ. Hắn sửa mình giải thích. Rất sợ Trịnh Nhân giống như là giang tinh như nhau cho mình khó chịu. Cho Lý Lão làm đâm lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Muốn ngươi giúp ta, Trịnh Nhân mở máy vi tính lên. Ở trong hệ thống tìm được lý phim cũ. Tới xem, không đúng chỗ nào. Liễu Trạch Vĩ cũng đi theo. Cột sống ngực CT. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu. Cẩn thận nhìn. Mấy phút sau, hắn nghi ngờ. Ông chủ Trịnh, đây là một cái người già bình thường CT hình ảnh đi. Có chút cốt chất làm xốp. Gian bàn vượt trội. Không nhìn ra có những vấn đề khác à. Trịnh Nhân cười một tiếng. Xem Tô Vân. Tô Vân cau mày. Lặp đi lặp lại lật xem 6, 7 cột sống ngực vị trí. Hắn trình độ vẫn còn rất cao. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm. Chí ít so Liễu Trạch Vĩ loại này đất Bắc tỉnh mang tổ giáo sư cao hơn. Còn không phải là chỉ cao một chút xíu. Nơi này nhìn không thoải mái. Thật nếu là nói không đúng chỗ nào, ta không nhận là không hề đối với. Tô Vân lại nhìn 5 phút. Lúc này mới chỉ Trịnh Nhân phán đoán có thể là khối u di căn vị trí nói. Ừ, chính là chỗ này, Trịnh Nhân nói. Phán đoán ban đầu là ẩn núp tính thay gan ung thư. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ giật mình. Cái này cũng có thể chẩn đoán. Hắn không có không chút do dự tin tưởng Trịnh Nhân, mà là có chút nghi ngờ. Trên hình ảnh y khoa mà nói, nơi này giống như là Tô Vân nói như vậy, nhìn qua có chút không thoải mái, thậm chí trình độ kém, liền không thoải mái cũng không nhìn ra được, chỉ sẽ cho rằng là cốt chất làm xốp cùng với một ít cái hóa đọc lại. Ngươi tìm một chút ta làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Trịnh Nhân nói, dựng lại 3D nhìn như rõ ràng hơn một ít, ngươi đây không phải là cởi quần đánh giám sao? Tô Vân không cao hứng nói, sớm coi trọng xây không phải xong chuyện sao, ngươi lại không đi phòng CT, thật ra thì đi ta cũng không biết làm gì, vốn là muốn tìm một động vật tiêu bản len lén làm một chút thử một chút. Nhưng suy nghĩ một chút tựa hồ không cần thiết, ngươi xem, hai ta thương lượng một chút ta cảm thấy liền có thể. Tô Vân tốc độ tay cực nhanh, Trịnh Nhân lúc nói chuyện đã điều ra dựng lại 3D hình ảnh tư liệu, đang nhanh chóng lật xem. Liễu Trạch Vĩ muốn đuổi theo Tô Vân tốc độ tay,